Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 58, mở ra bảo khố đại môn. Ngày yên tĩnh giống như dòng chảy, lại một năm nữa vội vã đi qua. Một năm này, ta thăng vào tiểu học năm thứ tư. Vóc dáng không dài bao nhiêu, bất quá người ngược lại hơi chút hiểu chuyện. Cùng khác tiểu hài tử so sánh, ta trải qua phi thường bận rộn, nhưng là phi thường phong phú. Ba mẹ vừa già một tuổi, hứa là sinh hoạt không dễ. Ba trên mặt đã có xóa không mất nếp nhăn, mẫu thân cũng có rõ ràng tóc trắng. Các tỷ tỷ càng đẹp một chút, như nước trong veo nửa đại cô nương. Bơ thịt đâu rồi, càng mập một ít, hướng hình vuông kiên định phát triển. Về phần Khương lão đầu nhi, hắn là quái vật, dáng vẻ sẽ không biến hóa gì. Lại vừa là một năm mùa đông, đối với ta chỗ tiểu sơn thôn nhưng là một cái hiếm thấy ấm áp đông. Vẫn là sinh nhật của ta, có thể lại không có năm ngoái cái loại này đãi ngộ. Sư phụ ta nói, ta là người tràn đầy cửu mới có thể giống trống khua chiêng qua một lần. Còn lại thời gian coi như có thể ngày này vừa gặp hiếm thấy cuối tuần, người nhà ta hay lại là thượng tới một lần, ở trên núi này đi một chút làm dạo chơi. Khương lão đầu nhi nói đúng không làm, người nhà ta đó là kiên quyết không làm. Ta hoài niệm năm ngoái bơ bánh ngọt, dĩ nhiên ta chỉ có thể ở trong mộng thấy nó. Ba mẹ ta ở trên cỏ nhìn Khương lão đầu nhi loại đồ vật. Đồng thời quá 2 năm rưỡi, ta đã sớm biết Khương lão đầu nhi ở trên cỏ loại là một ít dược thảo. Có thể ba mẹ ta lại cảm thấy mới mẻ rất, cũng thường thường hái một ít dẫn đi. Ta kia hai người tỉ tỉ cũng không ngại khí trời lạnh, ở bên đầm nước chơi đùa phi thường cao hứng. Ta giống như một cái tiểu lão đầu tựa như, với Khương lão đầu nhi ngồi ở trúc lầu trưởng hành lang trường. Một người một chén trà xanh, trung gian bày cái giống bàn cờ, giết hai bàn cờ tướng. Trong núi thời gian không có gì hoạt động giải trí, Khương lão đầu nhi dạy sẽ ta chơi cờ tướng. Vì vậy hai thầy trò liền thường thường giết hai bàn. Khương lão đầu nhi bản khác chuyện lợi hại, nhưng này chơi cờ tướng kỹ thuật thật là thúi không thể ngửi nổi. Ta học được nửa năm sau, liền thường thường giết hắn quăng mũ cởi giáp. Bất quá Khương lão đầu nhi người này già mà không kính. Cái gì mượn đi tiểu liền không trở lại hạ Cái gì ta đến lượt luyện quyền Cái gì hắn không thấy rõ là thường có. Điều kỳ quái nhất là hắn thường thường đem bàn đá lộn mèo, sau đó trách bàn chân không yên. Ai bảo hắn là sư phụ đây? Ta chỉ có thể ngậm bồ hòn. Có lòng không cùng hắn hạ còn không được. Người ta là sư phụ, gọi ta hạ ta thì nhất định phải được hạ. Khương lão đầu nhi lại bước kế tiếp xú kỳ. Ta lại đi một nước cờ hay. Ta phỏng chừng hắn muốn chơi trò lừa bịp. Dứt khoát đem hai tay khép tại trong tay áo. Bình chân như vậy chờ hắn muốn lý do. Chỉ có như vậy lại cho Khương lão đầu nhi mượn đề tài để nói chuyện của mình lý do. Nhìn ngươi giống như hình dáng gì? Rõ ràng mới 10 tuổi. Chém gió lão trầm, còn nắm tay long trong tay áo. Lấy ra cho ta. Liền hướng ngươi dáng vẻ đạo đức như thế. Ta quyết định, hôm nay muốn phạt ngươi. Đi cho ta sao, đạo đức kinh, đi. Ta mặt đầy bất đắc dĩ. Ta cũng biết là như vậy. Vội vàng đem thủ lấy ra, làm ra một bộ cung kính dạng nhi. Ta cũng thật là thắng Khương lão đầu nhi coi như mà làm ra cái bộ dáng này. Hắn không thẹn quá thành giận mới là lạ. Sư phụ, người nói ta sao không thế nào cao ra đây? Này Lưu Xuân Yến năm nay đều vượt qua ta. Lúc này làm cung kính dạng nhi là không đủ, còn phải nói sang chuyện khác mới được. Người biết cái gì? Nam hài tử hậu tích bạc phát, người liền đặc biệt hậu tích bạc phát, đừng lãng phí lão tử những thứ kia bổ thân thể dược. Sao, đạo đức kinh, đi. Khương lão đầu nhi không tha thứ. Sư phụ, hôm nay sinh nhật của ta Sao, đạo đức kinh, quả thật có chỗ tốt. Ít nhất ta cổ văn tài nghệ đột nhiên tăng mạnh, có thể nghe hiểu hậu tích bạc phát. Bất quá cũng không ngăn được ngày ngày sao. Nguyệt nguyệt sao Đặc biệt là thêm sao? Ta lấy sinh nhật làm bia đỡ đạn. Bớt nói nhảm. Sao, đạo đức kinh, đi. Khương lão đầu nhi mũi hừ một cái, căn bản không hề bị lay động. Sư phụ, hôm nay ta 10 tuổi. Người đã nói này 10 tuổi sau khi sẽ đối ta giao phó một ít chuyện a. Người muốn khi nào nói à? Ta bỗng nhiên liền nhớ lại cái này. Dưới tình thế cấp bách chộp tới làm bia đỡ đạn. Sao, nói. Khương lão đầu nhi bỗng nhiên dừng lại. Yên lặng hồi lâu. Bỗng nhiên nói đến. Tối nay ngươi tới tiểu phòng. Ta đã nói với ngươi đi. Nói xong. Khương lão đầu nhi không quên đem bàn cờ làm loạn. Nhưng ta nhưng lại không so đo. Tiểu phòng. Sư phụ ta lại gọi ta đi tiểu phòng. Ta khiếp sợ. Thật ra thì nhắc tới cái này trúc lầu tiểu trúc không lớn. Cộng thêm đại sảnh tổng cộng cũng chỉ có 3 gian phòng. Nhà vệ sinh cùng phòng bếp là đang ở đơn độc địa phương bắc một cái trúc lều. Này 3 gian phòng. Có một gian là ta ngủ địa phương. Có một gian là Khương lão đầu nhi ngủ địa phương. Còn có một đang lúc chính là Khương lão đầu nhi phòng ngủ mang theo một gian phòng nhỏ. Trong ngày thường luôn là cửa đóng chặt. Ta cùng Khương lão đầu nhi cũng gọi nó tiểu phòng. Lại nói. Này trúc lầu tiểu trúc trong hết thảy trưng bày cũng hiện lên thiện khả trần. Đại sảnh đừng nói. Tổng cộng đồ gia dụng liền một cái trường kỷ. Mấy cái ghế. Khương lão đầu nhi phòng ngủ. Liền một cái giường trúc. Một cái cây mây dương. Cộng thêm một cái bồ đoàn. Ta phòng ngủ đồ vật phải nhiều. Là một cái giường gỗ. Có một cái mộc chế bàn gõ. Một cái ghế. Cộng thêm một cái đựng quần áo tủ nhỏ. Cho nên. Nói đến đi tiểu phòng ta sẽ khiếp sợ. Đó là bởi vì lên núi 2 năm rưỡi. Ta cho tới bây giờ cũng chưa có nhảy vào kia tiểu phòng một bước. Mà Khương lão đầu nhi lại thường xuyên ở bên trong ngây ngốc. Nhưng ngây ngốc thời điểm đều là đóng cửa lại thật chặt. Đối với tiểu bên trong phòng có cái gì? Ta là thật tò mò vô cùng. Khương lão đầu nhi hôm nay lại muốn ta đi tiểu phòng. Ta sao có thể không khiếp sợ? Ăn cơm tối xong, đưa xong ba mẹ ta xuống núi, về lại trên núi lúc, đã là buổi tối, nhưng ban đêm môn học không thể không làm, chép xong, đạo đức kinh, ta luyện tập một trận nhi bát cẩm đoạn, ngũ cẩm hí đã rất quen thuộc, Khương lão đầu nhi lại để cho ta luyện tập bát cẩm đoạn, không có biện pháp, tiếp đó, vẫn là bổ thiện, vẫn là hương canh tám, ta trong ngày thường tối hưởng thụ sự tình. Hôm nay lại làm vội vã bận rộn, bởi vì ta vội vã đi tiểu phòng, ngay cả trong ngày thường vào lúc này tổng hội nhô ra buồn ngủ cũng không có. Khương lão đầu nhi là một cái nói 102 người. Nói mang ta đi tiểu phòng, khi ta tắm xong sau này, liền quả thật mang theo ta đi tiểu phòng, làm kia phiến đối với ta mà nói. Thần bí quá đáng phòng cửa bị mở ra lúc. Ta cảm giác mình tâm đều tại ùm trực nhảy, kết quả lại đập vào mắt đen kịt một màu. Ta bởi vì vô cùng thất vọng, không khỏi a một tiếng, đèn đều không điểm, người hy vọng nào nhìn thấy nhiều chút cái gì, coi mình là miêu đây. Vào đi, ngốc oa nhi, Khương lão đầu nhi cảm thấy buồn cười, đem ta kéo vào tiểu phòng, tiếp lấy hắn thông thạo đốt một ngọn đèn dầu, ở ánh đèn chiếu rọi. Tiểu phòng hết thảy đều dọi vào ta mi mắt. Ta có chút ngạc nhiên đánh giá hết thảy các thứ này. Không nghĩ tới tiểu trong phòng lại là như vậy. Một cái đại trúc cái giá. Dính đầy một mặt tường. Dạng thức hãy cùng bây giờ đa bảo các như thế. Phút là một cái tiểu caro. Những thứ này tiểu caro trong cũng bày đầy hỗn tạp đồ vật. Nhưng phần lớn là một ít cái hộp. Mấy hớp xương lớn. Đặt ở trúc cái giá một bên. Cũng không biết bên trong chứa nhiều chút cái gì. Ở bên kia trên tường. Là một cái sách nhỏ chiếc. Phía trên bày tốt hơn một chút sách. Ta nhìn một cái. Tất cả đều là nhiều chút sách đóng buộc chỉ. Sợ là nhiều năm rồi. Một lần cuối trên tường có một cái cửa sổ nhỏ. Dưới cửa sổ là một cái tương đối lớn trúc chế bàn đọc sách. Trên bàn bày tốt hơn một chút ngoạn ý nhi. Ta nhận thức không hoàn toàn. Nhưng là ta đã thấy. Thì có sư phụ kiếm gỗ đào, chu sa cái hộp, dù sao cũng pháp khí loại ngoạn ý nhi, còn có chừng mấy khối đủ loại kiểu dáng ngọc, đây quả thực giống như một kho báu. Nhìn đủ chưa? Đây chính là sư phụ ngươi toàn bộ gia sản, trung gian nhắc tới chân quý, cũng chính là những sách kia. cùng ngươi sư tổ truyền xuống một ít gì đó, còn lại cũng liền a. Trong ngày thường, ta không mang theo ngươi vào tiểu phòng, là sợ ngươi sao sao loạn làm một ít không nên đồ vật. Bất quá, ngươi lên núi cũng có 2 năm rưỡi, đọc thuộc Đạo Đức Kinh, cũng hiểu chuyện rất nhiều. Cộng thêm ta muốn chính thức kể cho ngươi một ít chúng ta mạch này sự tình. Này tiểu phòng mang ngươi đi vào cũng không cái gì. Ở một bên Khương lão đầu nhi giải thích, cùng ta ngạc nhiên thêm kinh hỉ bất đồng. Hắn vô cùng lãnh đạm. Sư phụ, những thứ này đều là nhiều chút cái gì? Ngươi có thể cho ta nhìn một chút không? Ta hoàn toàn bị trong phòng này món đồ nhi hấp dẫn. Tiểu hài tử liền thăm cái mới mẻ chứ sao? Ai ngờ con mắt của Khương lão đầu nhi chừng một cái. Nói đến, ta dạy cho ngươi cái gì tới? Trừ bản tâm bên ngoài, ngoại vật cũng như mây trôi. Bản tâm nếu là bảo, ngoại vật liền như cỏ rác. Ngươi xem ngươi như vậy, lại nói ta đồ vật không giữ cho ngươi, lại để lại cho ai? Ta đây nhiều chút gia sản, cùng những người đó so với, lại coi là cái gì? Ta gật đầu liên tục. Thật ra thì ta không hiểu, chính là mới mẻ, muốn thả bây giờ, toàn dân đều biết đồ cổ khái niệm, kia tiến vào gian phòng này chơi được chính là nhịp tim. Cũng chỉ có Khương lão đầu nhi mới bình tĩnh như vậy. Coi như hắn biết một ít gì đó giá trị, ta muốn cùng ngươi nói chính sự, chúng ta mạch này thật ra thì không chỉ ta một người. Khương lão đầu nhi bỗng nhiên nói đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.